Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, toán học hệ office building bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Chờ ở bên ngoài Caesar đoàn người vẫn chưa biết được, thẳng đến an tĩnh vườn trường, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động xe cảnh sát tiếng còi. Bổn văn từ www.lwcs520, đầu phát có người báo nguy, Caesar ló đầu ra đi, ở ban đêm theo thanh âm phương hướng đánh giá một chút nói. Peter cũng theo bản năng nói, là trùng hợp, vẫn là Johnson Gordon cũng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lấy ra di động, trầm giọng nói, ta hỏi một chút Semersil Crossbone, Coulson, Hawkeye. Caesar bọn họ vài người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Tony đã ở cùng trò chuyện chung Crossbone bên kia chào hỏi. Nhưng mà, đối diện lại không có bất luận cái gì tiếng động, toán học hệ khu dạy học bên trong, trong tay còn cầm thương Crossbone mơ mơ màng màng từ trên mặt đất bò lên. Dương mắt nhìn đến phía trước bàn làm việc bên cạnh, có cái ăn mặc một thân áo ngủ nam nhân nằm ở nơi đó. Hắn trên người trúng một súng đạn, miệng vết thương còn ở đổ máu, cả người là huyết ngã trên mặt đất cơ hồ hình thành một mảnh nhỏ vũng máu. Người xem cả người phát lạnh, hô hấp cơ hồ đều phải đình trệ, Crossbone theo bản năng nắm chặt chính mình là trong tay thương. Té ngã lộn nhào vọt tới cái kia trúng đạn nhân thân biên. Xuất phát từ bản năng, thuần thục kiểm tra rồi một chút hắn trên người miệng vết thương. Xác nhận tuy rằng xuất huyết lượng rất lớn, nhưng là, phía trước kia viên đạn tạo thành đều không phải là vết thương chí mạng. Mà hẳn là gần chỉ là vì hạn chế người nam nhân này di động lúc sau. Crossbone mới xem như thoáng nhẹ nhàng thở ra. Crossbone đại khái là ở mất trí nhớ phương diện này tương đối có kinh nghiệm một cái. Cho nên, chúng Tom Riddle, một quên toàn không, lúc sau. Hắn là sớm nhất tỉnh lại một cái, đến nỗi Coulson cùng Hawkeye, tuy rằng đồng dạng khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm, bất quá, cao cấp đặc công thân thể tố chất rốt cuộc bãi tại nơi đó. Bọn họ hai cái cơ hồ là ở Crossbone mặt sau, đồng thời tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn đến Crossbone vọt tới phía trước cái kia nằm ở một mảnh vũng máu nhân thân biên. Tuy rằng Coulson cùng Hawkeye đại não chung vẫn là trống rỗng. Tỉnh lại lúc sau ánh mắt mờ mịt, không ngừng mà lặp lại ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì, cái này cao thâm triết học vấn đề. Bất quá, nhìn đến trước mắt cảnh tượng lúc sau, này hai cái nam nhân vẫn là nhanh chóng đề phòng lên. Đến nỗi bị Tom Riddle bám vào người Moriarty. Toán học giáo thụ thân thể tố chất tuy rằng còn hành, nhưng là rốt cuộc không thể cùng SHIELD một đường cao cấp đặc công so sánh với. Hơn nữa hắn còn trúng thương, bởi vì thân thể đại lượng mất máu mà có chút suy yếu. Lúc này như cũ ở vào hôn mê bất tỉnh bên trong. Trong tay đều còn cầm thương Crossbone, Hawkeye cùng Coulson ba người bởi vì mất trí nhớ. Mà cho nhau kinh nghi bất định rằng co, bọn họ ai cũng không tín nhiệm, cố tình lại ai cũng làm không rõ tình huống hiện tại. Cho nhau rằng co trong chốc lát lúc sau, vẫn là Crossbone chủ động mở miệng, trầm giọng nói, báo nguy đi, họ cài nắm kia khẩu súng ngón tay thoáng nắm thật chặt, chợt, hắn cẩn thận mà đề phòng hơi hơi gật đầu, trầm giọng đáp ứng nói, có thể Coulson nhìn xem họ cài. Nhìn lại Crossbone, cùng với cái kia nằm ở vũng máu, vừa mới miệng vết thương mới bị Crossbone làm đơn giản cầm máu xử lý Moriarty. Cũng gật gật đầu, hảo, đột nhiên, Tony dò hỏi thanh âm ở bọn họ ba người tai nghe truyền tới. Crossbone, Coulson, Hawkeye, nghe được tai nghe rất nhỏ động tĩnh, toán học giáo thụ trong văn phòng ba người thân thể cơ hồ là đồng thời hơi hơi chấn động. Bọn họ cho nhau đánh giá cẩn thận đối phương trên mặt rất nhỏ biểu tình. Kinh ngạc phát hiện, ba người thế nhưng tất cả đều mang theo tai nghe, bởi vì mất trí nhớ, mà lâm vào càng sâu mê hoặc bên trong ba người còn ở cho nhau để phòng đối diện. trong đầu xoay quanh đồng dạng vấn đề, vừa mới ở tai nghe chung người nói chuyện là ai. Hắn hô ba người tên, mà bọn họ nơi này không tính cái kia trúng đạn hôn mê ra hỏa nói. Vừa lúc cũng là ba người, tai nghe tên, là đối ứng bọn họ ba người sao? Mà ở toán học hệ office building bên ngoài, theo Tony vừa mới một cái ai một cái điểm danh dò hỏi. Trò chuyện crossbone đám người lại như cũ toàn bộ là một mảnh yên lặng. Johnson Gordon trong tay còn cầm di động, lo lắng nhăn lại mi, thấp giọng nói, đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Thông tin thẳng đường, nhưng là không có người trả lời, Tony có chút khó hiểu nói. Nếu bên trong thật sự đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Thông tin đoạn rớt nhưng thật ra chẳng có gì lạ, nhưng là hiện tại. Hắn nơi này cùng crossbone bọn họ ba cái thông tin tín hiệu không có bất luận vấn đề gì. Đối diện lại cố ý không hồi phục, hơn nữa vẫn là ba người đồng thời xuất hiện dưới loại tình huống này. Liền có chút không đúng, huống chi, lấy crossbone, họ cai cùng Coulson thân thủ, bình thường dưới tình huống, ở không phát sinh bất luận cái gì kịch liệt tiếng vang dưới tình huống. Chỉ sợ rất khó có người có thể đủ trực tiếp đem bọn họ ba cái đồng thời khống chế được đi. Đối với loại này quỷ dị tình huống, Tony cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu, vừa mới hẳn là làm cho bọn họ mang theo camera đi vào ta đi xem. Nghe được cách đó không xa xe cảnh sát tiếng còi càng ngày càng gần. Caesar đơn giản trực tiếp đứng dậy, Peter cũng lập tức đuổi kịp, ta cùng Caesar cùng nhau. Johnson Gordon nghe vậy tức khắc sợ hãi cả kinh. Caesar quay đầu lại nhìn về phía Tony, đem người Iron Man chiến giáp mặc vào đi. Tony gật gật đầu, đối mặt không biết khả năng nguy hiểm, đương nhiên phải làm hảo nhất hoàn toàn chuẩn bị. Jarvis vì Tony điều chỉnh Iron Man chiến giáp thời điểm, Caesar cùng Peter hai cái đại nam hài thân ảnh đã chạy tới toán học hệ office building bên trong. Từ bên ngoài hai người trong tầm mắt biến mất, Tony nhìn Johnson Gordon liếc mắt một cái. Trần An hắn nói, Caesar cùng Peter bên kia, ngươi không cần quá lo lắng. Ở biết Peter là Spider-Man, Caesar lực sát thương cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ Tony xem ra. Này hai cái nhìn qua ôn hòa vô hại đại nam hài sức chiến đấu tuyệt đối ở crossbone. Hawkeye. Coulson bọn họ này ba cái còn thuộc về nhân loại tinh anh phạm trù nội người thường phía trên. Ta sẽ bảo hộ ngươi, Tony mặc tốt Iron Man chiến giáp lúc sau. Nhớ tới Johnson Gordon là một cái xuất thân từ nước Mỹ Liên bang điều tra cục hành vi phân tích. Bộ văn chức nhân viên công tác, có thể là hôm nay buổi tối này đoàn người trung yếu nhất một cái. Liền lại thêm vào bổ sung một câu nói. Ngoặc kép. Cảm ơn ngươi, Johnson Gordon đối mặt ngữ khí thành khẩn Tony. Tâm tình phức tạp nói, yên tâm đi, không cần khách khí, Tony dứt khoát trả lời nói. Như cũ là vừa rồi cái kia trong văn phòng, chủ động báo nguy lúc sau, đang chờ đợi cảnh sát lại đây thời gian, căn bản không biết chính mình là ai crossbone. Hawkeye cùng Coulson ở một mảnh yên lặng chung cho nhau yên lặng đối diện. Rốt cuộc, Coulson thử thăm dò mở miệng nói, nơi này là chỗ nào? Crossbone liếc văn phòng trên vách tường treo mang theo Đại học Yale huy hiệu trường bản đồ. Không hé răng, ngày thường không thiếu làm tình báo công tác Hawkeye nhưng thật ra ngẩng đầu lên. Đánh giá cẩn thận một chút này gian văn phòng bố trí. Sau đó bằng vào dư lại bản năng kinh nghiệm phỏng đoán nói. Nơi này hẳn là một gian trường học giáo viên văn phòng, hẳn ánh mắt dừng ở đồng hồ treo tường. Thượng, kết hợp ngoài cửa sổ bóng đêm, cấp ra kết luận nói. Thời gian ở rạng sáng 2 điểm tả hữu thực mau. Chờ đến Caesar cùng Peter đuổi tới thời điểm. Này ba vị SHIEL, đê mất trí nhớ cao cấp đặc công đã đại khái phân tích ra người bị thương trên. Người viên đạn là đến từ chính crossbone trong tay kia khẩu súng. Nhưng mà, càng là phân tích, liền càng là hoang mang khó hiểu ba người, trở nên càng thêm cảnh giác lên. Vừa mới chạy tới làm sự cố hiện trường cái kia văn phòng bên ngoài hàng hiên Caesar cùng Peter. mới một lộ diện, đã bị cảnh giác tâm thập phần cường SHIELD mất trí nhớ ba người tổ dùng thương chỉ vào. Chẳng qua, Caesar cùng Peter đều là một bộ bình thường sinh viên bộ dáng. Nhìn qua rất là vô hại, bọn họ trong tay cũng đều là trống không, không có bất luận cái gì vũ khí, quả thực ôn hòa vô tội cực kỳ. Hơn nữa, hai người trẻ tuổi học sinh trang điểm, đại khái là vừa lúc đối thượng Crossbone bọn họ ba người vừa mới phân tích ra tới nơi này là giáo viên văn phòng tin tức. Nghĩ đến đây, Crossbone ba người tuy rằng trong tay thương đều còn không có buông. Bất quá, trên mặt biểu tình cuối cùng là thoáng hòa hoãn chút. Crossbone, Coulson, Hawkeye, các ngươi, đối mặt tam căn tối om họng súng. Đứng chung một chỗ, Caesar cùng Peter đồng thời lui về phía sau một bước. Có chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên mở miệng nói. Các ngươi là ai? Crossbone đề phòng hỏi, ngoặc kép, một mảnh lâu dài trầm mặc lúc sau. Không lời gì để nói, Caesar cùng Peter đều bị sợ ngây người. Crossbone, ngươi lại mất trí nhớ. Caesar thanh âm sâu kín hỏi. Lại, Hawkeye lập tức bắt giữ tới rồi cái này từ ngữ mấu chốt. Coulson cũng nheo nheo mắt, hắn đại khái tin tưởng này hai người trẻ tuổi nhận thức bọn họ. Nhưng là, tín nhiệm bọn họ, lại vẫn là không có khả năng. Ngày hôm qua cái kia toán học giáo thụ Peter còn lại là nhỏ giọng cắm một câu. Hướng về phía trên sàn nhà cả người là huyết Moriarty bên kia ý bảo một chút. Caesar hơi hơi gật gật đầu. Chợt, hắn ánh mắt dừng ở Hawkeye cùng Coulson trên người. Xem ra, các ngươi hai cái cũng đều không nhớ rõ ta cùng Peter. Ngoặc kép, Crossbone, Hawkeye cùng Coulson tiếp tục trầm mặc chung. Vừa mới chú ý tới, Caesar hô lên Crossbone tên khi, Hawkeye cùng Coulson đều theo bản năng chần chờ một chút, sau đó mới theo Caesar tầm mắt nhìn về phía Crossbone bên kia. Peter tức khắc có một cái kinh người suy đoán, nhỏ giọng cùng Caesar nói, bọn họ giống như liền chính mình là ai đều không nhớ rõ, vẫn luôn ở thông tin nghe Caesar cùng. Peter lời nói Tony cùng Johnson Gordon bên kia cũng đều bị sợ ngây người. Thực mau, cùng New Haven cục cảnh sát thông qua khí Johnson Gordon trầm ổn thanh âm truyền tới. Ta hỏi qua, tiếp cảnh trung tâm bên kia nói, báo nguy nội dung hẳn là chính là đối ứng Crossbone bọn họ. Là bọn họ ba cái chính mình bảo án kia chờ cảnh sát lại đây giải quyết vấn đề hảo, Caesar cùng Peter đều nhìn ra được tới, Crossbone bọn họ ba người hiện tại ai cũng không tín nhiệm. Nếu là chính bọn họ báo cảnh, nghĩ đến, đối cảnh sát hẳn là sẽ tín nhiệm một chút đi. Đúng rồi, Caesar liếc Moriarty liếc mắt một cái, lại bổ sung một câu nói, ai sẽ giúp vội cấp cứu trung tâm gọi điện thoại. Hôm nay cái kia toán học giáo thụ một thân huyết nằm ở trong văn phòng, còn ở hôn mê chung. Bất quá ta phát hiện, hắn trên người hắc ám sinh vật hơi thở tựa hồ so phía trước càng thêm mỏng manh, tác giả có lời. Muốn nói, bởi vì thức đêm, đã lâu không sửa sang lại bá vương phiếu QAQ cảm ơn đại gia bá vương phiếu. Khom lưng XXSSN 1 hỏa tiện X7. QGG 117 lựu đạn X1, nước cạn bom X1, ta là đại đại tiểu áo bông địa lôi X37. Dây tua hỏa tiện X3, nếu nhiễm tím yên lựu đạn X6, tổng tài tà mị cười hướng ngươi địa lôi X10, lựu đạn X3, thanh minh thiếu hoa lựu đạn X2, địa lôi X1, tinh nhược hỏa tiện X1, 21.374.678 lựu đạn X1, địa lôi X1, đương đương lựu đạn X1, tối tăm một phương lựu đạn X1, nhân từ nương tay địa lôi X4. Nam cung mộ hạ địa lôi X4, phương Bắc có giai nhân địa lôi X3, MIM địa lôi X3, trụy thiên dễ địa lôi X3, đường thuấn cảnh địa lôi X3, linh ghi y địa lôi X3, tới cái bánh bao không cần nhân nhi địa lôi X2, mã mông yêu nhất tiền nhiều hơn địa lôi X2, mèo lười một cái địa lôi X2, a bố bố cổ vũ cầu địa lôi X2, do sơ lơn địa lôi X2. Xuất phát bắt đầu địa lôi X2. Yuvachahuli 04615 địa lôi X2, quỷ quạt địa lôi X2, hắc đồng địa lôi X2, nhị tháp địa lôi X1, tư mộ ly địa lôi X1, tiêu địch địa lôi X1, không trung tương đương địa lôi X1, bạc a cửu địa lôi X1, tuệ biên đào ca voi ma mút hiệp cu địa lôi X1, mạc hy địa lôi X1, kéo niết 19 địa lôi X1, văng xa địa lôi X1, hơi hơi sao trời địa lôi X1, cũng đại địa lôi X1, nướng tam quan thượng lau xuống hạn, chấm địa lôi X1, 7 tháng hạ địa lôi X1, một người lẳng lặng đi địa lôi X1, thanh hạ như xương địa lôi X1, vãn ca địa lôi X1, mặc cửu địa lôi X1, phai địa lôi X1, linh địa lôi X1, ẩn tích địa lôi X1, ngẫu nhiên diễn địa lôi X1, yêu thương băng đồng thăng địa lôi X1, địa ngục yêu hỏa địa lôi X1, mặc cưu địa lôi X1, 22.392.008 địa lôi X1. Là xăm đốt 0.66 địa lôi X1, đêm tinh địa lôi X1, linh, phong địa lôi X1, gửi khói sóng đông độ địa lôi X1, chấm ở cổ đại nhất định là trạng nguyên địa lôi X1. 21.173.745 địa lôi X1. 19.125.088 địa lôi X1. Hết chương.